Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự Màu Rêu, phần 8. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Đào Văn Niệm, tên nội phản, đã bị vạch mặt trốn về Sài Gòn. Và giờ đây, hắn đang thực thi kế hoạch tìm và bắt nhóm H90 do Trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự vạch ra. Y hăm hở đi lùng sục từ chợ lớn cũ đến chợ Bến Thành Sài Gòn, từ khu Khánh Hội đến xóm Chiếu, xóm Củi, từ khu Thành Gia Định đến bến xe Lục Tỉnh. Niệm đi lang thang, vừa buồn ngủ vừa mỏi gối chôn chân, muốn nghỉ để đánh một giấc, nhưng tiếng nói của De Mara, trung tá trưởng phòng phản gián, còn vang vẳng, vừa là lời đe dọa đáng sợ, vừa là lời hứa có uy quyền để đổi mới cầu vai của hắn từ lon chuẩn úy lên lon thiếu úy. Mốt vạch vàng chói chang, thiếu úy phản gián Yên Hùng, Mã Thượng đang chờ đón Niệm. Cứ mỗi lần nhớ đến lời De Mara, Niệm lại tươi tỉnh, thêm hăng hái. Hắn dương đôi mắt nặng trĩu quan sát chung quanh, nhưng chỉ thấy trên đường phố người đông như hội, đủ loại người, buôn bán nhỏ, ăn mày, lính Lê Dương Pháp, gái điếm ăn mặc hở hang lòe loẹt và sực mùi nước hoa rẻ tiền. Dưới lòng đường, xe chạy như mắc cửi, xích lô máy, taxi, xe du lịch, cam nhông nhà binh phóng bạt mạng ồn ào, để lại phía sau những cụm khói đen kịt buồn nôn. Niệm hăm hở đi cùng H90 giữa thành phố Sài Gòn chợ lớn, có hơn 2 triệu người. Quả thật là một việc làm khó khăn như tìm chiếc kim dưới đáy đại dương. Đó là niềm hy vọng, nhưng đồng thời có thể là sự ảo tưởng. Mặc dù Niệm muốn nghỉ, muốn ngủ ăn no, nhưng y không dám ngồi lại một chỗ nào lâu hoặc nằm cho thoải mái, vì lo một dịp may hiếm có nào đó nó trôi qua, không gặp được H90. Chính H90 đồng nghĩa với chiếc cầu vàng sáng chói tràn đầy hy vọng để cho y bước lên nấc thang danh vọng giàu sang. Cánh cửa thần sẽ mở ra để hắn bước vào một cuộc sống nhà lầu đầy đủ tiện nghi, có xe ô tô du lịch sang trọng, có người vợ trẻ xinh đẹp. Có tiền rồi sẽ có tất cả. Đến lúc đó y sẽ ăn ngon, sẽ uống để bù lại những tháng ngày phải đóng vai khổ sai ở nơi rừng sâu nước độc. Những hình ảnh ấy kích thích, phấn chấn, làm cho Niệm tỉnh táo và hy vọng vào ngày mai vinh hoa phú quý sẽ đến với y. Y lê từng bước chân chậm chạp, dã rời, nhưng chỉ có đôi mắt lươn là tỉnh táo quan sát những người đi lại trên đường phố để tìm H90, tức là Trần Văn Lưu. Do đó, Đào Văn Niệm cố trườn tới như con rắn độc tìm mồi. Trong khi đó, nhóm tác chiến mang mật hiệu E-12B do Trần Văn Lưu làm nhóm trưởng đã họp bàn để thực hiện chỉ thị của trung tâm và tìm mọi biện pháp thủ tiêu Q4, tên nội phản Đào Văn Niệm. Hội nghị có mời nhóm B-194 do 9 ngoan dự. Hội nghị liên tịch của hai nhóm E-12B và E-194 có đọc chỉ thị của trung tâm và đề nghị của A03 xin thủ tiêu Q4 Đào Văn Niệm vì hắn rất nguy hiểm. Q4 biết mặt H90 ở Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Đông. Đồng thời, tại Sài Gòn, H90 liên lạc với A03 giữa buổi trưa tại nhà riêng. Có thể bọn mật thám Pháp đã chụp ảnh H90. Sau đó, Q4 là mối nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng của A03. Hội nghị nhất trí hai phương án do H90 đề nghị. Một là cố gắng mỉm cười, tìm mọi cách bắt sống Q4 để Tòa án Nhân dân xử y về tội phản quốc. Hai là nếu không thì phải bất đắc dĩ xử bắn y. Ngoài ra còn có phương án ngoại lệ. Mặt khác, B-194 liên hệ với các đồng chí biệt động thành phối hợp chiến dịch tiêu diệt rắn độc, tức là tiêu diệt Q4. Ảnh của Q4 được phát cho các nhóm để nhận mặt y. Đã 2 ngày đêm, các nhóm hoạt động tích cực săn tìm để tiêu diệt rắn độc. Nhóm 1 do H90 chỉ huy. H90 lái chiếc xe Vespa sơn màu xanh nước biển. Anh đội mũ nâu, mặc áo sơ mi caro ngắn tay, quần Âu màu ghi sáng, đi đôi giày da đen bóng. Anh cho xe chạy chậm để nhận mặt tên Q4. Phía sau xe của H90, cách khoảng 30 mét là Lê Quân, bí số B05, lái chiếc xe Solex. Anh chờ Phan Thị Hà, bí số C08, làm nhiệm vụ bảo vệ H90. Tay Hà xách làn đẩy những trái cây. H90 cho xe Vespa của mình chạy vào đường Đồng Khánh, vượt qua đường Thống Chế Phốc vào đại lộ Trần Hưng Đạo, chạy thẳng đại lộ Gardeni, vượt qua đại lộ La Mô Sơ vào đường Tape, ngoặt phải vào đường Catina. Xe vừa vào đường Catina, H90 nhìn ở phía trước, trên vỉa hè cách 30 mét, cạnh quán cà phê Pagoda, thì thấy Đào Văn Niệm đang thất thểu từ trong quán cà phê đi ra. Đầu y đội mũ nỉ đen kéo sụp xuống gần mí mắt. Mặt mang kính râm to gọng, mặc bộ bà ba đen, tay cầm cây gậy trúc, chân đi dép lê. Thật khó nhận y, song H90 đã nhận ra. Anh nghĩ, à, con rắn độc đây rồi, ta sẽ dùng biện pháp ngoại lệ đối với y. Nếu tình huống xấu xảy ra đột xuất, không có cách nào khác thì sẽ xử lý. H90 cho xe Vespa lướt nhẹ đến và đỗ bên vệ đường trước quán cà phê Pagoda. Phía sau B05, Lê Quân cũng tới H90 dừng xe, tay cầm mũ nâu quạt cho mát. Đó là báo hiệu đã gặp Q4 và sẵn sàng chiến đấu. C08, Lê Quân khẽ nói với Phan Thị Hà. H90 gặp Q4 ở phía trước. Dạ, em hiểu, Hà đáp. Anh ở ngoài cảnh giới, em bám sát bảo vệ H90. Được, em cố gắng nhé, Lê Quân bảo. Dạ vâng, Hà đáp và đi về phía hiệu Pagoda. Chị mặc bộ xá sậu Trung Quốc, tay xách chiếc giỏ mây đựng trái cây, măng cụt chôm chôm. Ở dưới đáy giỏ để 4 quả lựu đạn OF và khẩu súng ngắn huýt kè. Chị đi thong thả bên cạnh H90. C08 cũng nhận ra Q4, y giống như trong ảnh. Cách H90 2 mét, chị vượt qua H90 và dừng lại nhìn vào quán cà phê Pagoda. H90 đi thẳng đến đón đầu Q4. Lúc này H90 cách Q4 4 mét. Anh chủ động. Chào anh Đào Văn Niệm, H90 nói khẽ đủ cho tên nội phản nghe. Anh vẫn khỏe chứ anh Niệm? Nghe thấy tiếng người chào mình, Niệm nhìn lên gặp Trần Văn Lưu. Linh cảm báo cho y biết là nguy hiểm, nhưng nhìn quanh không thấy gì đáng lo. Y bình tĩnh trở lại và reo lên. Anh Lưu đó à? Niệm nói và nghĩ. Vậy là tao đã tìm được mày rồi. Tôi vẫn khỏe anh ạ. Q4 thấy Lưu có thái độ bình tĩnh, điềm đạm, không tỏ ra là biết y đã phản bội. H90 bước tới bên Q4, giơ tay bắt tay rất chặt và nói với giọng hơi ngạc nhiên. Anh Niệm, anh về thành phố lâu chưa? Tôi về đây được gần 1 tuần rồi. Niệm thấy Lưu có thái độ thân thiết. Lâu nay không gặp các anh. Anh Căn, anh Sáu Trí vẫn mạnh giỏi chứ anh Niệm? Lưu nói với giọng thoải mái, thành thật. Trái lại, mặt Niệm hơi tái đi. Các anh ấy vẫn khỏe. Lúc nào anh Niệm về bộ tư lệnh, anh chuyển lời chào của tôi anh nhé. Xin cảm ơn anh trước. Làm gì mà khách sáo thế hả anh Lưu? Niệm nói và nhăn nhở cười. Lâu quá tôi gặp anh Lưu, có lẽ anh bận công tác lắm thì phải. Vâng, chúng tôi lúc này công việc bận rộn lắm, H90 đáp và hỏi Q4 với giọng săn đón. Lúc nào anh về chiến khu anh Niệm nhỉ? Tôi được phái về đây mua một số hàng chiến lược. Tôi đã mua xong rồi, ngày mai tôi trở về trên đấy. Q4 nói với giọng hồi hộp. H90 đã nhận thấy thái độ không bình thường của hắn, nhưng làm như không chú ý. Tôi muốn nhờ anh một việc, không rõ anh Niệm có giúp được không? H90 nói với vẻ như quan trọng. Anh Lưu. Q4 giọng sốt sắng nhận ngay. Tôi và anh tuy mỗi người phụ trách một công việc khác nhau, nhưng tôi có thể giúp anh Lưu được. Vì gì anh cứ nói đi, đừng ngại. vì chúng ta đều làm việc trong bộ tư lệnh cơ mà. Tôi biết nói ra là sai nguyên tắc, nhưng không còn cách nào khác mà anh Nhậm lại có nhiệt tình giúp tôi. H90 nói với giọng băn khoăn lưỡng lự. Chúng tôi tưởng liên lạc với bộ tư lệnh bằng máy VTD, nhưng vừa rồi máy của chúng tôi bị hư, không liên lạc được. Trái lại, chúng tôi cần báo tin tối mật về bộ tư lệnh. Vậy nhờ anh cầm tay, mang hộ về đưa tận tay anh cháu Trí nhé. Ấy chết, tôi không nhận chuyển hộ cho anh Lưu được đâu, vì đó là bản báo cáo tối mật. Tôi sợ rằng mình không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó. Anh Lưu thông cảm cho tôi. Q4 nói với giọng xin lỗi, nhưng ánh mắt của hắn long lanh, không giấu nổi sự thèm khát được cầm bức điện tối mật. H90 nhận thấy ánh mắt của tên phản bội tinh danh và giả hoạt. Anh Nhiệm, nếu anh không mang hộ bản báo cáo của chúng tôi thì đành vậy, chứ biết sao? H90 nói giọng thất vọng và lo lắng. Một trong ba chúng tôi, B194A03 và tôi, phải mang bản báo cáo về Bộ Tư lệnh Miền Đông. Lưu ngừng nói và nghĩ cần đánh lừa Niệm và bảo vệ A03. Chúng tôi đi lại nhiều, dễ bị mật thám phát hiện, dễ nguy hiểm. Tạm biệt anh Niệm. H90 chìa tay ra bắt tay Niệm. Q4 bắt tay H90 rất chặt và nói: tôi nể anh Lưu quá, vì chỗ quen biết là đồng chí, vậy tôi đồng ý mang hộ báo cáo cho anh. Q4 nói và cười hồ hởi, vỗ vai Lưu. Đồng chí Lưu có vừa ý không? Dạ cảm ơn anh Nhậm. H90 nói bằng giọng chân thành. Bản báo cáo các anh có mang theo đây không? Anh Nhậm, ai lại mang báo cáo tối mật theo người? Lưu kêu lên và cười cởi mở. Bản báo cáo ấy hiện giờ do B194 và A03 giữ. H90 nói, tay choàng qua vai Q4, dẫn vào quán cà phê Pagoda. Chúng ta vào quán uống cà phê đi anh Niệm. Đừng nói chuyện ngoài đường lâu, bọn mật thám sẽ chú ý, rất nguy hiểm, anh Niệm ạ. Niệm nghe Lưu nói mà trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn nghĩ, quả thật ngài trung tá De Mara là bậc thánh, có con mắt nhìn thấy xa trông rộng, đã vạch ra kế hoạch cất vó tình báo Việt Minh Cộng sản thật tuyệt. Hai người đi đến bên chiếc bàn bỏ trống rồi ngồi xuống. Hai ly cà phê, một đĩa bánh gato. H90 gọi to. Sau một phút, nữ triều đại viên, tức K35, bưng ra một cái khay to có hai cốc cà phê sữa và đĩa bánh ngọt đến để lên bàn khách. Ngồi bàn bên cạnh uống cà phê, C08 thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa. Chị nhận thấy có một tên khoảng 30 tuổi đã đi qua đi lại ở cửa quán. Có thể là cái đuôi bám theo Q4 chăng? Nó làm nhiệm vụ giám sát Q4, vừa làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Q4 trong trường hợp xảy ra bất trắc. C08 thấy mũ ở trên đầu Q4 vẫn giữ nguyên bình thường. Tay hắn vẫn cầm cây gậy trúc, chưa có dấu hiệu nào báo động cho đồng bọn biết cuộc gặp đối tượng H90. Q4 vẫn hy vọng tự bản thân hoàn thành nhiệm vụ De Mara giao mà không cần đến người khác. H90 và Q4 đang ăn bánh và uống cà phê. H90 thấy thái độ của Q4 tỏ ra phấn khởi. Anh Lưu, Niệm nói và như xin lỗi. Anh chờ tôi một chút nhé. Q4 đứng dậy. Tôi đi vệ sinh một chút rồi sẽ có mặt ngay. Dạ, anh Niệm cứ tự nhiên. Tôi chờ anh. Đào Văn Niệm đi vào phòng trong nơi có buồng vệ sinh. H90 làm như vô tình nhìn theo Q4 và quay sang C08. Anh làm dấu hiệu để Hà bám theo tên Niệm. Rất có thể tên Niệm danh ma sẽ tìm cách báo cho De Mara đây. Cần phải đề phòng hắn. Đào Văn Niệm đi vào buồng vệ sinh xong quay ra. Lên lầu 2, đến bên máy điện thoại quay số tự động và nói: có phải cha không? Cha là mật hiệu gọi De Mara. Q4 nói với giọng phấn khởi. Vào lúc đó, Hà đi ngang qua bên Q4 và chị nghe rõ tiếng tên Niệm. Dạ thưa cha, tôi Q4 đây. Tôi đã gặp H90. H90 năn nỉ tôi mang hộ bản báo cáo tối mật về Bộ Tư lệnh Miền Đông cho Sáu Chí. Tôi nhận lời giúp nó. Nó nói bản báo cáo hiện ở chỗ B-194 và A-03 giữ. Tôi và nó sẽ đến chỗ B-194 và A-03. Tôi đề nghị cha cắt cái đuôi theo tôi. Có làm như vậy, H-90 mới tin tôi. Nếu cha không cắt cái đuôi bám theo, thì H-90 sẽ nghi ngờ. Kết quả là xôi hỏng bỏng không. Thưa cha, rất mong cha chấp nhận đề nghị thiết tha của tôi. Vâng, thưa cha, cha đồng ý chấp nhận ý kiến của anh. De Mara nói với giọng động viên. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Q4 nhé. Nhất định chiếc lon thiếu úy sẽ được gắn lên cầu vai của anh. Vâng, thưa cha. Để máy nói xuống, Q4 đi xuống cầu thang, không quên quan sát thêm có ai theo dõi cuộc đối thoại giữa hắn với De Mara không. Trong khi Q4 nói chuyện với De Mara, C08 đứng sau cánh cửa, nghe rõ nội dung của câu chuyện. Chờ Q4 đi xuống cầu thang, chị mới sổ xuống theo. H90 và U4 đi ra chỗ xe Vespa. H90 ngồi trước, Q4 ngồi phía sau. Hà cũng ra khỏi quán ngay sau đó. Chị nói với Lê Quân, chúng ta vẽ đi anh. Hà nói to, có ý báo cho H90 biết và thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Vì H90 nghe rõ tiếng hít hơi. Cho xe nổ máy, C08 đã ngồi gọn ở phía sau. Anh, Q4 nói thẳng với De Mara là gặp H90 và đề nghị cắt cái đuôi bám sát Niệm. Hà nói nhỏ vào tai Lệ Quân. Chiếc xe Vespa Italia nổ máy. H90 cho xe chạy ra đường Ranglie. Xe quẹo trái theo đường Gia Long. H90 chạy với tốc độ lớn trên đường Vreluy. Xe quẹo phải vào đường Khải Định, qua đường Pichutki, rẽ phải vào đại lộ 1 Rerich, lại quẹo phải vào đại lộ Thống Chế Phốc, rẽ vào đường Tô Hiến Thành. Xe chạy tới đại lộ Sắc Sông, quay lại Sài Gòn. Đôi trai gái ở phía sau, Lê Quân và Hà, vẫn lặng lẽ bám theo. Anh Lưu, anh lái xe khá lắm. Q4 khen và tiếp. Sao anh cho xe chạy vào đường Chợ Lớn rồi quay lại ra Sài Gòn hả anh? Hoạt động trong nội thành Sài Gòn, mình cần phải đề phòng mật thám theo dõi. H90 nói và nghĩ, rồi mai sẽ biết Việt Minh là như thế nào. Các anh hoạt động trong nội thành nhiều, có kinh nghiệm phòng địch thật. Q4 nói và nghĩ, nếu không thực hiện kế hoạch cất vó của Trung tá De Mara, thì tao sẽ cho mày biết tay. Vì nhà ngươi sẽ là niềm hy vọng giàu sang của đời tao. Mày và đồng bọn sẽ sắp xa lưới mật thám mà còn cho rằng mình là tài ba. Trong đấu tranh chống kẻ thù gian dảo, mình phải đề phòng. Anh Niệm, H90 nói với giọng nghiêm túc. Dạ, anh Lưu nói chí phải. Q4 đáp và hỏi, anh Lưu cho xe chạy về đâu, còn xa không anh? Gần thôi, H90 nói. Xe chúng ta đang chạy vào vùng Thủ Đức rồi. H90 cho xe chạy giảm tốc độ và ra vào một ngõ xóm lao động. Xe đỗ trước một ngôi nhà lợp ngói mốc, có cây xoài tán lá xanh tươi. Từ trong nhà bước ra, đó là B-194. Ông giơ tay bắt tay Q4 và nói, chào đồng chí. Xin giới thiệu với đồng chí B-194, đây là anh Đào Văn Niệm, cùng làm việc với tôi ở văn phòng Bộ Tư lệnh Phân liên khu Miền Đông. H90 nói, ồ, toàn người nhà cả. B-194 nói và chìa tay, mời đồng chí vào trong nhà. Q4 rất mừng đã tìm ra chỗ ở của nhóm tình báo Việt Minh Cộng sản. Trung tá De Mara đã nghĩ ra kế hoạch cất vó thật là tuyệt diệu này. Và nhất định hắn sẽ kéo được mẻ lưới vàng, tóm gọn cả ổ tình báo Việt Minh Cộng sản lợi hại. Như vậy là thần hạnh phúc đã mở rộng cửa vàng son trói lọi, mời hắn đến nước thang danh vọng giàu sang huy hoàng. Dạ dạ, Niệm đáp, đôi mắt của hắn long lanh. Đào Văn Niệm đi theo B-194 vào nhà. Ba người vào trong nhà. H-90 khép cửa và hạ chốt. Bên ngoài, chiếc Solex của Lê Quân và Hà cũng dừng máy. Họ đứng cảnh giới ở bên ngoài cửa như một đôi trai gái đang tỉnh tự. Đã gần 2 ngày lao động cật lực, tiểu tá Lùi Mắc Tanh và nữ trung úy Mali Hương mới hoàn tất kế hoạch Z54. Do làm việc liên tục và tập trung ghi nhớ số liệu, Mali Hương vô cùng mệt mỏi, nhưng rất sung sướng là đã chụp ảnh toàn bộ bản thuyết minh và bản đồ tác chiến kế hoạch Z54. Chị mong sớm được về nhà để gửi cuộn phim về trung tâm, vì trung tâm rất mong lấy được kế hoạch Z54. Nhưng chưa có lệnh của tướng Đờ Mông Tăng thì không ai có quyền rời khỏi phòng làm việc của viên thư ký riêng của tướng Đờ Mông Tăng. Nhìn Lũy Mắc Tanh, Mali Hương thấy hắn luôn luôn nốc cà phê đen, mồm ngậm xì gà rẻ tiền, khói khét lẹt khó chịu. Tôi thiếu tá, có lẽ ngài nên gõ cửa tướng quân Đờ Mông Tăng và báo cho ngài rằng chúng ta đã hoàn tất kế hoạch Z54. Vâng, thưa tiểu thư kiểu diễm và tài hoa, Lùi Mắc Tanh nói và cười không ra tiếng. Nếu bà không nhắc, có lẽ tôi quên mất điều đó. Cảm ơn tiểu thư Đờ Mông Tăng. Từ ngài thiếu tá, tôi tin rằng thế nào ngài tư lệnh trưởng cũng sẽ gắn mề đay thán gian đa cho thiếu tá về chiến tích kỳ diệu và đã bổ sung những dòng chữ vàng ngọc, làm cho kế hoạch Z54 trở thành kế hoạch mẫu mực về từ ngữ, về từng bước, từng giai đoạn chiến dịch. Tôi xin chúc mừng ngài. Mani Hương nói giọng trang trọng và nâng cốc cà phê đen bước đến bên Mắc Tanh, chạm cốc. Xin chúc mừng ngài. Vâng, cảm ơn trung úy Mali Hương, Mắc Tanh nói và nâng cốc cà phê, chạm cốc với Mali Hương. Tôi sẽ đề nghị lên thiếu tướng khen thưởng trung úy Mali Hương về sự cộng tác, làm việc tận tình, đầy sáng tạo và đáng khâm phục. Cảm ơn ngài thiếu tá. Đó là trách nhiệm của người sĩ quan phụ trách, thưa bà, Mắc Tanh nói giọng chân thành. Trung úy ngồi nghỉ, tôi lên chỗ tướng Đờ Mông Tăng đây. Vâng, tôi hy vọng ngài đừng để cho tôi phải chờ lâu đấy. Thưa trung úy, tôi nhớ và sẽ trở lại ngay. Vâng, tôi chờ ngài. Nghe thiếu tá Lưu Mắc Tanh báo cáo, tướng Đờ Mông Tăng khen ngợi hai sĩ quan tận tụy vì nền Cộng hòa Pháp, đồng thời ra lệnh họ về nhà nghỉ. Hắn nói thêm, riêng trung úy Mali Hương đúng 7 giờ sáng mai đến văn phòng làm việc của tôi. Tiểu tá nhớ thông báo cho Mali Hương biết. Xin tuân lệnh. 6 giờ 45 phút sáng, Mali Hương lái chiếc xe Mercedes chạy vào dinh Bộ Tư lệnh Liên Hợp Pháp Nam Việt. Đưa xe vào gara, mở cửa bước ra, nét mặt chị tươi sáng. Mali Hương vận bộ đồ đại lễ bằng loại vải đắt tiền, ung dung bước lên văn phòng làm việc của viên tư lệnh trưởng. Chị gõ cửa, từ phía trong vọng ra tiếng nói. Cửa ngõ cứ vào, Đờ Mông Tăng nói. Đẩy cửa bước vào, Mali Hương bước đến bên bàn làm việc của Đờ Mông Tăng, đứng nghiêm và nói. Thưa ba, theo lệnh ba, con có mặt và đang chờ lệnh của ba. Chào con gái yêu của ba, Đờ Mông Tăng kêu lên sùng sướng. Con chờ ba một lát. Vâng, thưa ba. Sau khi ký xong các giấy tờ do phòng nhân sự đệ trình, Đờ Mông Tăng buông bút xuống, đứng dậy đi lại chỗ Mali Hương và nói. Bây giờ ba con ta đến phòng ông Đờ Mara để gặp ông ta và tên điệp viên quỳ bốn. Đờ Mông Tăng ngừng nói và thăm dò sự phản ứng của Mali Hương thế nào. Không thấy có dấu hiệu gì tỏ ra lúng túng mà còn tỏ ra thích thú. Con gái của bà đã sẵn sàng chưa? Đã, thưa bà. Nào, tốt lắm, ba con ta đi. Hai cha con Mali Hương đến phòng làm việc của trung tá Đờ Mara. Cũng trong lúc này, Đờ Mara đứng tựa vào cửa sổ, nhìn ra đường phố với vẻ lo lắng, bồn chồn. Chào ông Đờ Mara, Đờ Mông Tăng nói thẳng không rào đón. Tôi đến gặp điệp viên mang mật số Q4 đây. Ông Demara, ông cho tôi gặp Q4 ngay đi, vì tôi có ít thời gian, thưa ông trưởng phòng phản gián. Demara vô cùng lúng túng với yêu cầu gặp Q4 của tư lệnh trưởng. Demara nghĩ không liên lạc được với Q4 cả ngày và đêm hôm qua, và đến bây giờ nữa. Q4 ở đâu cũng không rõ. Q4 đã gặp H90 tại quán cà phê Pagoda. Demara đã đồng ý với đề nghị của Q4 cắt cái đuôi theo dõi để Q4 khỏi bị H90 nghi là phản bội. Sau đó Demara nghĩ lại. Sáu Chí, trưởng phòng tình báo Việt Minh Cộng sản, có thể thông báo cho các nhóm tình báo của mình. B-194, H90, A-03 biết là Q4, tức Đào Văn Niệm, đã trốn trại giam chạy về Sài Gòn. Sáu Chí nhận thức được Q4 rất lợi hại, sẽ đe dọa tiếp đến mạng lưới tình báo của họ. Do đó, Sáu Chí chỉ đạo các nhóm tình báo phải săn lùng, bắt hoặc thủ tiêu Q4. Vậy là ta đã mắc lừa Sáu Chí rồi. Demara lập tức tung người tìm kiếm Q4, nhưng vô ích. Cả Q4 lẫn H90 đều đã mất tăm. Thưa Thiếu tướng Tư lệnh trưởng Kinh Mến, Demara nói với giọng không tự nhiên. Tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, từ ngày Q4 đang thực thi chiến dịch H90 chưa kết thúc, do vậy tôi đề nghị lúc nào Q4 hoàn tất nhiệm vụ tôi sẽ báo cáo ngày sau. Ông trung tá Demara, Đồng Mông Tăng nói với giọng bề trên, tôi xin nhắc lại, ông đưa Q4 đến gặp tôi ngay bây giờ. Thưa tướng quân, Q4 đang tiến hành kế hoạch do phòng tôi đề nghị và được tướng quân chấp nhận, đó là kế hoạch cất vó H90, tình báo Việt Minh Cộng sản. Xin ngài thư thả chờ cất vó mẻ lưới này, tôi sẽ dẫn Q4 đến trình diện ngài. Thôi đủ rồi, ông Demara, ông thích đùa dai chăng? Không tốt đâu, tôi xin nhắc lại để ông rõ, hãy bỏ cái trò ú tim ấy đi, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường hết được. Thưa tướng quân, tôi xem ý kiến của ngài là mệnh lệnh của phòng tôi. Demara nói như để đấu dịu tướng Đờ Mông Tăng và nhìn Mary Hương lảng sang chuyện khác. Chào trung úy Mary Hương, cô vẫn khỏe chứ? Chào ngài trung tá Demara, trưởng phòng phản gián quân sự Kinh Mến. Gần đây tôi được biết là bà đã giao du với một số người không có cảm tình với quân đội Pháp. Demara nói với giọng đe dọa. Những người ấy nằm trong diện tình nghi và đang hoạt động cho Việt Minh Cộng sản. Thưa trung tá, ngài đã nói là người tình nghi, có thể là đối phương và cũng có thể không phải là đối phương. Vậy tôi đề nghị ngài trung tá, trước khi đưa ra những ý kiến nhận xét, cần phải điều tra, nghiên cứu cụ thể. Nếu ngài làm việc với phong thái xa rời thực tế như vậy, tôi e rằng ngài đã phạm sai lầm đấy. Trong nghề tình báo, một khi nhận xét sai dẫn đến kết luận sai lầm sẽ không bao giờ sửa chữa được. Riêng tôi sẵn sàng được quyền cảm ơn những kẻ cố ý chủ tôi. Và tôi xin thề không thể để cho người khác xúc phạm đến danh dự sĩ quan của tôi. Từ ngài trung tá Demara. Thưa thiếu tướng, Demara không trả lời câu nói của Mary Hương mà quay sang tướng Đờ Mông Tăng, nói giọng thanh minh, nịnh hót. Ngài cho phép tôi được dâng lên ngài chén rượu. Cảm ơn trung tá. Ông nhớ cho, sáng ngày mai, ông sẽ báo cáo cho tôi biết về điệp viên Q4 ngày. Vâng, thưa thiếu tướng. Ông Demara, ông đã viết bản kiểm điểm cá nhân của ông về vụ H45, song chưa đạt yêu cầu. Ông hãy viết lại và ghi rõ ông đã bán giấy giới thiệu của mình cho Việt Minh Cộng sản cứu H45, lấy mấy chục vạn đồng. Tôi xin giới thiệu để ông rõ. Đồng Bông Tăng nói giọng gay gắt, chìa tay về phía Mary Hương. Ông hãy lấy tính mạng của ông để bảo đảm an toàn cho tính mạng của cô Mary Hương. Xin tuân lệnh. Demara nói với giọng miễn cưỡng và liếc nhìn Mary Hương nói. Thưa tiểu thư Đức Mông Tăng thân mến, và vô cùng diễm lệ. Xin tiểu thư xóa bỏ sự hiểu lầm vừa qua giữa chúng ta. De Mara nói, rồi tới bắt tay Marie Hương thật chặt. Xin tướng quân De Montang chứng giám cho. De Mara nghĩ, lão giám mù quáng và ả phù thủy đều là một ruột với nhau. Ta và chúng sẽ gặp nhau ở Cục An ninh Quốc gia Pháp. Tên nội phản Đào Văn Niệm mang mật số Q4 thuộc phòng phản gián quân sự Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt đã bị bắt, đã khai tỉ mỉ về tội ác làm tay sai cho giặc. Trung tâm chỉ thị áp giải tên nội phản Đào Văn Niệm về khu căn cứ để Tòa án Nhân dân phán xét y về tội phản bội Tổ quốc, chống lại nhân dân. Tại phòng khách của mình, Marie Hương đang tiếp Trần Văn Lưu. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu như để ôn lại những kỷ niệm trong sáng về tình đồng chí, tình đồng đội và tình yêu của họ. Một lúc sau, Lưu nói, Hương, em có điện của trung tâm. Dạ, Hương đáp và nhận điện. Chị hồi hộp xúc động. Chị đọc bức điện đủ cho mình và Lưu nghe. A03, trung tâm nhận được cuộn phim chụp kế hoạch Z54 của đồng chí, nhiệt liệt khen ngợi và biểu dương công tích của đồng chí đại úy. A03, trung tâm quyết định đồng chí hãy nằm im chờ lệnh mới. Chúc đồng chí khỏe. Ký tên Đại tá Huỳnh Căn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phân Liên khu miền Đông. Hương ngước lên nhìn H90 với đôi mắt sáng ngời và xúc động. Trần Văn Lưu nói, em xin chúc mừng em khỏe mạnh, hoàn thành nhiệm vụ mới của đảng giao cho. Cảm ơn anh, tạm biệt anh yêu của em. Thế là chúng ta lại chia tay nhau. Hẹn gặp lại anh ngày đất nước độc lập. Hương xả vào vòng tay của Trần Văn Lưu. Chị lặng lẽ khóc và hối hả đón nụ hôn của Lưu. Mắt chị khép chặt để giữ thật lâu cảm giác về hạnh phúc và những dạo dực do tình yêu đem lại. Cùng với sự chờ đợi cho đến ngày chiến thắng này, chị đã chờ đợi đến cháy lòng được sống trong vòng tay và làn môi của Lưu. Giờ đây, niềm khát khao đó đã đến. Hương đón nó thật say sưa, đắm đuối và mê mệt. Toàn thân chị run lên và như lả đi, tưởng chừng bay lên và tan ra hòa quyện với Lưu. Hương mỉm cười hài lòng, chị khẽ nói như một lời thủ thỉ. Đừng bao giờ quên em, nhất định em sẽ trở về với anh. Anh chờ em. Họ chia tay nhau trong tự hào và lưu luyến. Chiếc xe du lịch nhãn hiệu Mercedes rẽ vào đường Catina, đỗ lại trước nhà hàng Pagoda. Tắt máy, mở cửa xe, đại úy Marie Hương bước xuống lòng đường. Chị kéo chiếc ví đầm, lấy chiếc gương tròn, xem lại mái tóc vừa uốn. Thực chất là quan sát xem bọn mật thám có bám theo chị hay không. Không thấy có dấu hiệu khả nghi. Marie Hương vận bộ đồ đồng phục màu trắng, áo sơ mi có cổ vai, được đính ba gạch vàng sáng, bó sát vòng ngực nữ thần Zenith kiểu diễm. Chiếc thắt lưng bằng chun trắng, quần dài ống hẹp với đường là thẳng tắp, đôi giày da cao gót màu trắng, đầu đội ca lô màu trắng. Ở trước có đính cành ô liu vàng, mái tóc uốn theo màu đen vì là tốt. Chị tắm mình trong màu trắng tinh khiết, thơ mộng nhưng rất nền nã. Marie Hương đi thẳng vào nhà hàng, rồi bước đi nhẹ nhàng, rất thận trọng, đến bên quầy hàng. Chị đứng nghiêng người để quan sát xem bọn mật thám có quanh quẩn ở bên chị không. Hoạt động đơn tuyến trong lòng địch, thận trọng, cảnh giác là cần thiết, chứ không phải run sợ nhút nhát. Từ phía trong quầy hàng có tiếng nói bằng tiếng Pháp ngữ. Chào bà đại úy. R15, tức Phạm Thị Thuận, hỏi mật khẩu theo hệ mới với giọng săn đón. Nhà hàng chúng tôi có rượu nho được sản xuất tại xứ Nắp. Xin mời bà dùng khai vị. Chào chị, cảm ơn. Mai Hương đáp mật khẩu. Tôi thích uống cà phê sữa ngựa. Vậy tôi xin hỏi chị, Cà phê pha theo công thức nào, thưa chị? Thưa bà, nhà hàng của chúng tôi pha cà phê theo công thức Anh Điêng. Đúng mật khẩu liên lạc với hòm thư cố định. Marie Hương kéo ví đầm lấy tờ giấy bạc 20 đồng để lên mặt quầy và nói: Gửi bức điện về trung tâm gấp. Vâng. R15 đáp và nhận điện, đồng thời đưa cho Marie Hương một tờ giấy bạc 5 đồng và nói: A03, có điện của trung tâm gửi. Cảm ơn. Nhận điện, chị mở ví để bức điện bên cạnh khẩu súng Browning xinh xắn gắn bó với chị trên mọi nẻo đường. Cho một cốc cà phê sữa, bánh ngọt, một gói thuốc lá Mica vàng. Marie Hương nói: Dạ, thưa đại úy, có ngay. Ăn điểm tâm xong, Marie Hương đặt tiền lên trên bàn và đứng dậy ra chỗ để chiếc xe ô tô của chị. Nhưng chị không đến ngay cửa xe mà đến mở nắp máy xem buji. Mặc dù xe máy rất tốt, chị thận trọng như vậy là nhằm cảnh giác, quan sát xem có thằng mật thám nào bám theo chị hay không. Chị kịp nhận thấy có hai tên mặc áo bà ba lụa lèo, mang kính đen to bản, đầu đội mũ lắc xê sụp xuống tận mắt, lảng vảng cạnh quầy bán thuốc lá trước nhà hàng Pagoda. Mở cửa xe, Mai Hương bước vào, ngồi ngay ngắn sau tay lái, mở khóa điện, khởi động và cho xe chạy. Chị cho xe rẽ về phía đại lộ thống chế Phốc, qua cầu Sài Gòn, xe bon về phía Biên Hòa. Chị nhìn kính chiếu hậu, quan sát ở phía sau, không thấy có chiếc xe ô tô nào bám theo. Lập tức chị bật công tắc, bóng đèn 200 sáng lên, lấy bức điện của trung tâm viết trên tờ giấy bạc 5 đồng, hờ sát bóng đèn. Trên mặt tờ giấy bạc xuất hiện màu tím mờ, dần dần các chữ số rõ lên và liên kết thành những nhóm mang nội dung như sau. A03, đúng 8 giờ sáng Chủ nhật, có mặt tại nhà hàng Mỹ Cảnh, bến Lăng Tô, Sài Gòn, cứu cho được nữ ký giả tóc màu sáng và làm theo yêu cầu của bà ta. Chúc đồng chí thành công. Thay mặt Bộ Tư lệnh Trung tâm, ký tên Võ Bá Chí. Đọc lại bức thư lần 2 và lần thứ 3, chị ghi nhớ từng từ, rồi bật lửa đốt bức điện, bỏ vào hộp đựng tàn thuốc lá, lấy ngón tay vê vê làm cho tàn nát ra như tàn thuốc lá. Nhìn đồng hồ đeo tay, 7:15, như vậy còn 45 phút nữa sẽ đến giờ. Chị cho xe quay đầu về phía Sài Gòn, chạy với tốc độ lớn. Đại úy Mai Hương vừa lái xe vừa nghĩ: vậy nữ ký giả tóc màu vàng ấy là ai? Nàng thuộc quốc tịch nước nào? Chính kiến chính trị của nàng ở phía nào? Nàng là bạn hay thù? Hay nàng là tình báo viên của nước đồng minh Liên Xô? Dù nàng thuộc quốc tịch nào, chủng tộc nào, giai tầng nào và có xu hướng chính trị như thế nào, nhưng cần sự giúp đỡ của tình báo Việt Nam, chị cũng không thể từ chối vì đây là lệnh của trung tâm. Cũng có thể người ấy có tiếng nói chung đấu tranh hòa bình nhằm góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu của thực dân Pháp ở Việt Nam chăng? Và có thể đây là sự chuẩn bị của trung tâm cho công tác trước mắt và lâu dài của chị. Tất cả những suy tư của chị đều phải ngừng lại. Vì giờ đây, quỹ thời gian còn quá ít, chị cần phải phác họa một số phương án để cứu nữ ký giả tóc màu sáng. Đại úy Marie Hương giảm tốc độ và cho xe chạy đến bến Lăng Tô, đỗ xe cạnh lề đường, bên đầu cầu gỗ vào nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Một viên trung sĩ cảnh sát người Việt xuất hiện, tít còi và chỉ tay. Thưa đại úy, chỗ xe đỗ cách đây 5 mét. Vâng, cảm ơn. Marie Hương nói và cho xe chạy lùi 5 mét, đặt máy, đỗ trước một chiếc Peugeot. Chị bước vào nhà hàng Mỹ Cảnh, tìm đến bên bàn có chiếc ghế chưa người ngồi. Từ đây quan sát trong nhà hàng và ngoài đường rất thuận tiện. Vừa nhìn ra ngoài đường, chị kịp nhận thấy trên đường phía đầu cầu Khánh Hội, chiếc xe Jeep của Trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Pháp Nam Việt, chạy chậm qua cửa hàng Mỹ Cảnh. Hắn qua đây nhằm mục đích gì? kiểm tra bọn đàn em và trấn an chúng yên tâm làm bổn phận sẽ được thưởng hậu hĩnh ư? Marie Hương gọi cốc sữa bánh ngọt, vừa uống vừa quan sát. Một cô gái tóc màu vàng sáng đang ngồi uống cà phê một mình, tay cầm máy camera, dê theo dòng sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn đục ngầu, lênh bênh cỏ rác, cùi mục xen lẫn từng khóm cây lục bình trôi lở lững. Cô gái chỉ ống kính camera về phía các khách hàng người Âu Á ăn mặc sang trọng, tỏ ra sung túc và vênh váo. Sài Gòn. Sài Gòn là thành phố mà người Pháp gọi bằng cái tên hòa mỹ là Hòn Ngọc Viễn Đông. Nữ ký giả tóc màu sáng xem đồng hồ đeo tay, tỏ ra sốt ruột. Mở ví, lấy tiền để lên mặt bàn. Nữ ký giả tóc màu sáng hơi khom người, nâng túi hành trang lên. Tay cầm máy camera, đi ngang qua chỗ đại úy Marie Hương. Đại úy Marie Hương lấy tiền để lên mặt bàn, đứng dậy. Tay phải chị thọc vào túi quần, mở chốt an toàn khẩu súng ngắn Browning. Trần vẫn bước trên cầu gỗ, nối nhà hàng nổi với mặt đường. Sau đó, chị lấy ra đôi găng tay bằng ni lông trắng trong túi quần và mang găng tay vào hai bàn tay. Marie Hương rảo bước, bám sát nữ ký giả, giữ khoảng cách không xa. Từ cầu gỗ, nữ ký giả bước lên mặt đường, rẽ tay phải, thong thả bước trên vỉa hè. Trên đường xe lam, xe ô tô, xe du lịch, ô tô nhà binh, xích lô đạp, chạy như dọc thác lũ. Từ bên kia đường, một chiếc xích lô đạp chạy cắt chéo đường tới sát vỉa hè. Xe thắng gấp, người đạp xích lô nhảy xuống đất, cầm mỏ lết bất thần nhảy xô tới, giơ cao, định giáng xuống đầu người nữ ký giả tóc màu vàng sáng. Nữ ký giả đang đi về phía ô tô của mình, không chú ý nguy hiểm ở phía sau đối với chị. Nhưng chiếc camera chị vác trên vai, ống kính quay về phía sau, vẫn ghi đầy đủ hành vi của tên hung thủ. Đại úy Marie Hương kịp phát hiện tên đạp xích lô đang đe dọa tính mạng người mà chị được trung tâm giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng và làm theo yêu cầu của bà ta. Nhanh như chớp, Marie Hương tung chân đá song phi, chân trái đá trúng vào cẳng tay phải của tên hung thủ, làm văng chiếc mỏ lết. Chân phải chị đánh mạnh gót vào bụng trên, trúng huyệt mặt trời của hắn. Hung thủ ngã sấp trên vỉa hè. Đây là miếng võ song phi cước mà chị đã bỏ ra nhiều công sức để tập luyện tại trường tình báo Paris, hôm nay mới được ứng dụng với một tên côn đồ. Bên kia đường, đối diện cầu nổi nhà hàng Mỹ Cảnh, có ba gã đàn ông đang chữa xe đạp. Từ lâu, cảnh sát cấm không cho ai hành nghề sửa chữa xe đạp, xe máy ở đây. Vậy, bọn này phải chăng là bọn mật thám Pháp cho phép để thực thi công vụ nào đó chăng? Marie Hương kịp nhận thấy một tên rút súng ngắn chĩa về nữ ký giả tóc màu sáng. Bằng động tác nhanh, chuẩn xác, chị dùng tay trái đẩy mạnh làm nữ ký giả ngã về phía trước, và chị lấy thân mình che đạn cho nàng. Nhưng không kịp, súng đã nổ, bọn sát nhân đã bắn trúng nữ ký giả tóc màu sáng. Marie Hương lăn một vòng, đồng thời nâng súng bắn trúng tay tên hung thủ thứ nhất. Khẩu súng ngắn trên tay của hung thủ rơi xuống đất. Tên thứ hai lao tới cướp khẩu súng rơi dưới đất lên, nhưng hắn đã chậm, chị bắn gục tên thứ hai. Tên hung thủ thứ ba lao tới cũng bị chị bắn gục. Chị lăn một vòng, tay phải cắp ngang thắt lưng nữ ký giả vào buồng lái chiếc xe du lịch Mercedes của chị. Marie Hương nổ máy, cho xe chạy về phía đại lộ Saxe-Luba. Chị hỏi nữ ký giả bằng tiếng Pháp. Vết thương của bà có nặng lắm không thưa bà? Có lẽ vết thương chỉ ở phần mềm, nhưng máu ra nhiều. Nữ ký giả tóc màu sáng nói tiếng Pháp với giọng lo lắng. Tôi không có băng cá nhân. Bà cứ yên tâm, Marie Hương nói, tay mở cúc áo, xé áo lót. Bà giúp tôi một tay băng lại, sẽ cầm máu ngay. Bà cố chịu đau một chút. Vâng, cảm ơn, nữ ký giả nói. Bà cần đi đâu? Tôi sẽ đưa bà đến đó. Cảm ơn, đưa tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất. Vâng, thưa bà. Chị nói và hỏi, bà mua vé máy bay rồi chứ? Đã. Bà đi tuyến bay nào? Tôi mua vé tuyến Sài Gòn Paris. Mấy giờ máy bay cất cánh thưa bà? 9 giờ 15 phút. Đồng hồ đeo tay của Marie Hương chỉ 8 giờ 50 phút. Chị nghĩ, như vậy còn 20 phút nữa máy bay mới cất cánh. Thưa bà, tôi sẽ cố gắng đưa bà đến phi trường Tân Sơn Nhất trước 5 phút khi máy bay cất cánh. Nếu xe đến chậm, máy bay đã cất cánh, tính mạng của nữ ký giả sẽ không được an toàn. Chị sẽ thanh minh với trung tâm như thế nào về sự chậm trễ này. Chị tăng tốc độ, nhưng đường hẹp xuống cấp, các loại xe lại không theo luật giao thông, nên đã cản trở tốc độ đi xe của chị. Tuy vậy, chị vẫn so xe chạy với tốc độ lớn, nhà cửa cây cối, xe cộ ở bên đường, chị còn thấy loang loáng. Cảm ơn cô, nữ ký giả nói. Tôi tự giới thiệu, Emily William, phóng viên tờ báo New York, Mỹ. Còn cô là ai? Là bạn, Marie Hương đáp. Tôi rất hân hạnh làm quen bà trong hoàn cảnh vô cùng bi thảm này. Bà cứ yên tâm, còn 15 phút nữa máy bay mới cất cánh. Phi trường Tân Sơn Nhất ở phía trước kia rồi. Tay chị chỉ về phía trước. Mọi việc sẽ tốt đẹp như Chúa đã an bài. Amen, nữ ký giả nói. Chiếc xe Mercedes chạy vào cổng phi trường và lao thẳng đến, đỗ sát chiếc máy bay Stradlaliner B307B, 4 động cơ của hãng hàng không Pháp. Cảnh binh Pháp có mặt tại sân bay bao vây chiếc xe Mercedes, rùi cui cầm trên tay, còi tội. Viên trung úy cảnh binh người Pháp trên tay mang băng trắng với hai chữ PM màu đen giơ tay chào và hỏi: "Bà đại úy cho chúng tôi xem chứng minh thư." Lấy trong túi áo sơ mi tấm chứng minh thư sĩ quan tình báo do Cục An ninh Quốc gia Pháp cấp, chị đưa cho viên trung úy cảnh binh và nói: "Xin mời ông trung úy xem." Viên trung úy cầm chứng minh thư của Marie Hương, lật qua lật lại lúng túng, mà máy bay thì sắp rút cầu thang hành khách. "Ngài trung úy cảnh binh, ngài cho tôi gặp đội trưởng kíp bay," đại úy Marie Hương yêu cầu. Nghe tiếng ồn ào dưới đường băng, viên đại úy trưởng kíp bay từ trong khoang máy bay bước xuống. "Tôi là Henry Meron, kíp bay trưởng thưa bà. Bà cần gì?" Đại úy Marie Hương chìa tay về nữ ký giả và nói: "Đây là bà Emily William, phóng viên tờ báo New York, đã bị ám sát trước một cửa hàng. Bà Emily có vé máy bay đi từ Sài Gòn đến Paris. Giờ bay là 9 giờ 15. Hy vọng ngài giúp đỡ vì bà ấy đang trong trạng thái bị thương. Các ngài hãy cấp cứu ngay và sau đó gửi vào một bệnh viện nào đó, miễn là ngoài Đông Dương. Mong ngài đại úy giúp đỡ. Rất cảm ơn. Xin hậu tạ ngài sau." "Thưa bà, chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ của mình." "Cảm ơn." Nhìn đồng hồ đeo tay là 9 giờ 11 phút, còn 4 phút. Chị xoay người về nữ phóng viên tóc màu sáng và nói: "Tôi xin tự giới thiệu, Marie Hương. Cha đỡ đầu của tôi là tướng De Montang, tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt." Giờ đây, Marie Hương mới bình tâm nhận thấy Emily William có mái tóc màu sáng, phi dê chán rậu, lông mày cong đều, đôi tròng mắt màu xanh thẳm da trời được viền bằng hàng mi dài, cánh mũi thon nhỏ thẳng, đôi môi đỏ, hàm răng trắng như ngọc, cằm ngắn tỏ ra dũng cảm, thông minh, xen lẫn sự kênh kiệu quý tộc. Rất sung sướng được làm quen Marie Hương trong hoàn cảnh éo le bi thảm này, Emily William nói và đưa tay không bị thương bắt tay Marie Hương thật chặt. "Rất cảm ơn Marie Hương đã cứu sống tôi trong hoạn nạn nguy hiểm. Tôi không bao giờ quên ơn này của Marie Hương." "Bà chớ bận tâm về việc làm vừa rồi của tôi, thưa bà William, vô cùng quý trọng. Đây là tờ danh thiếp của tôi," Emily William nói và đưa tặng cho Marie Hương. Marie Hương nhận tờ danh thiếp và nói: "Xin cảm ơn bà." Emily William mở túi sách, lấy chiếc huy hiệu bằng đồng đưa cho Marie Hương và nói: "Tôi xin tặng Marie Hương huy hiệu bảo hiểm của tôi." Emily nói giọng nghiêm túc và xúc động: "Nếu lúc nào đó Marie Hương cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng hoặc cần sự giúp đỡ về vật chất thì gọi dây nói đến bất cứ đâu có cơ quan đại diện quyền lợi của Hoa Kỳ thì lập tức Marie Hương sẽ được như ý. Xin cảm ơn bà, tôi xin nhận để bà vui lòng, Marie Hương nói và nhận huy hiệu bảo hiểm. Hiện nay tôi chưa cần đến nó, nhưng có thể là sau này tôi sẽ quyết định sau. Dù sao tôi rất cảm ơn bà đã tặng cho tôi một kỷ vật vô giá. Marie Hương chìa tay bắt tay nữ ký giả. Xin cầu Chúa phù hộ cho bà thượng lộ bình an. Xin hẹn một ngày tái ngộ. Tạm biệt bà Emily William. Marie Hương và Emily bắt tay lưu luyến. Nữ ký giả lên cầu thang và đi vào khoang máy bay. Đại úy Marie Hương đứng dưới đường băng vẫy tay tạm biệt. Chiếc máy bay B-307B lăn bánh trên đường băng. Máy bay từ từ lên cao và xa dần, chốc lát đã lẩn trong những áng mây màu tím. Các bạn vừa nghe xong phần 8, tiểu thuyết tình báo, biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của chuyện tình báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.